Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3068, cái cuối cùng địch nhân 2. Gocchuyenaudio.com, nói còn chưa dứt lời, vô cực quỷ vương đối mặt hắn, chỉ một ngón tay, thu minh từ dưới chân đất bằng sinh ra một cỗ lực lượng vô hình. Cuốn lên cát bụi, thu minh tự ý đồ phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị cỗ lực lượng này cuốn lên trời. Hắn vội vàng làm phép đối kháng, nhưng cũng bất quá là trì hoãn một hồi, ngay tại đoàn người kịp phản ứng muốn đi cứu hắn thời điểm. Thu minh tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhục thân ở trong cơn bão táp chia năm xẻ bảy, hồn phách ngược lại là hoàn hảo, nhưng bị vô cực quỷ vương khẽ ngoắc một cái, nhận được trong tay đi, một đời không giới đại lão, chịu đựng qua hậu khanh. Thế mà liền dễ dàng như vậy chết tại vô cực quỷ vương trên tay. Vô cực quỷ vương hành vi này, cực đại kích thích còn lại không giới các đại lão. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chẳng những không có khuất phục, ngược lại càng thêm cùng chung mối thù. Không hẹn mà cùng hướng vô cực quỷ vương vọt tới. Quỷ vương vung vẩy ống tay áo, cuốn lên cát bụi phong bạo. Tại trước bọn họ phương dựng lên một đạo không thể phá vỡ kết giới. Đem bọn hắn toàn ngăn trở. Sau đó, hắn nhìn qua đầy khắp núi đồi không giới liên quân cùng bọn cương thi. Nhíu nhíu mày, thở dài, bốc sên sừng bên trên tranh dài ngắn, cũng không có ý nghĩa. Hai tay làm phép, nhấc lên cuồng phong, từ đỉnh núi thổi xuống đi. Chỗ đến, đem chiến đấu song phương toàn vén đến trên trời. Khắp nơi đen nghìn nghịt, toàn thổi tới nhìn không thấy nơi xa. Hắn như vậy làm phép mấy lần, đem thiên quân vạn mã tất cả đều phiến đi, những này bị ngăn tại bên ngoài kết giới mặt các đại lão. Thấy cảnh này, nội tâm đã không riêng gì chấn kinh, tại vô cực quỷ vương trước đó, bọn hắn đã thấy mạnh nhất đối thủ chính là tu thành tướng thần chi thân hậu khanh. Siêu cường giả hạng nhất, nhưng Diệp Thiếu Dương tăng thêm đạo phong, còn có thể đánh với hắn một trận. Mà trước mặt vị này danh xưng tam giới cường đại nhất tà vật. Vô cực quỷ vương, lộ diện sau đó tùy tiện lộ ra mấy tay này, để những đại lão này bọn họ đều thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch, coi như bọn hắn cùng tiến lên, cũng không đủ vô cực quỷ vương nhét kẽ răng. Các ngươi, có thể nguyện đi theo ta. Vô cực quỷ vương lại xoay người lại nhìn qua bọn hắn. Ngữ khí rất bình thản. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm không giới chủ nhân, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đem không giới chấp tay nhường cho người. Nhưng nói phản kháng, bọn hắn những người này lại không phải là đối thủ, huống chi thu minh tử vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều trầm mặc, nghĩ đến tình cảnh của mình, bọn hắn cảm thấy đã bất đắc dĩ lại buồn cười. Lúc đầu bọn hắn đối thủ là hậu khanh thi tộc. Trải qua nhiều lần đại chiến, thương vong thảm trọng, cuối cùng diệt mạnh nhất hình thái hậu khanh, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cuối cùng lại nửa đường giết ra tới một cái vô cực quỷ vương. Không phục, tĩnh lặng bên trong, vang lên một cái thanh âm kiên định, đoàn người cùng một chỗ đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiếu Dương đi tới, phía sau hắn, đi theo Chóc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc thành viên. Đạo Phong đi tại cuối cùng. Bọn hắn đương nhiên không phục, coi như đối thủ là tam giới người mạnh nhất vô cực quỷ vương. Bọn hắn cũng biết chiến đấu đến cuối cùng, vô cực quỷ vương nhìn qua bọn hắn, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên từ xa núi bay tới mấy chục đạo bóng người. Đám người quay đầu đi xem, lại là Bạch Trạch Tất Phương Trúc Cửu Âm Thiên Cẩu này một ít sinh hoạt tại Hiên Viên Sơn Thượng Cổ dị thú. Bạch Trạch nhìn qua Diệp Thiếu Dương bọn người, bi thống nói, Hiên Viên Sơn bị hắn diệt, chúng ta trốn tới, thăm dò được các ngươi ở trên không giới, nghĩ đến quỷ vương có thể sẽ tới tìm các ngươi, liền cùng một chỗ qua đây. Các ngươi, muốn chiến đấu đến cùng sao? Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, tốt, cái kia coi như chúng ta một phần đi, cái này mười mấy thượng cổ dị thú. Tăng thêm một số từ Hiên Viên Sơn trốn tới tông chủ. Lập tức đứng ở trận doanh đằng sau. Không giới các đại lão lẫn nhau nhìn xem. Cũng đều đứng đi qua. mấy chục người đội ngũ tạo thành, lấy Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cầm đầu, lấy thấy chết không sờn thái độ đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương. Bọn hắn là tam giới phản kháng cuối cùng lực lượng, một khi thất bại, Vô Cực Quỷ Vương sẽ chiếm lĩnh không giới, tiếp theo chiếm lĩnh nhân gian, hoàn thành đối tam giới chủ yếu không gian đại nhất thống. Không có đường lui, Vô Cực Quỷ Vương đứng tại đỉnh núi, quan sát cái này lâm thời tổ chức liên minh, thần sắc tự nhiên, tựa hồ còn mang theo điểm hứng thú, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói ra, ngươi là Diệp Pháp Thiện thân chọn hậu nhân, mấy trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, ngươi bây giờ thành tựu còn xa xa chưa chạm vào hạn. Chết ở chỗ này, không khỏi đáng tiếc, ta phong ngươi làm nhân gian pháp thủ. Chỉnh đốn pháp thuật giới, hết thảy như cũ, chính là như thế nào? Cảm ơn, ta thói quen làm người, không quen cho người làm chó. Còn có, Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng nói, ta không thể chịu đựng cùng ngươi lúc nói chuyện, đối mặt lại là Lãnh Ngọc nhục thân, ngươi muốn theo ta đàm phán, trước tiên đem Lãnh Ngọc trả lại cho ta. Vô Cực Quỷ Vương cười, ta an bài nàng luân hồi ngàn năm. Chính là vì một cái hoàn mỹ hình dạng người nhục thân. Làm sao có thể cho ngươi? Lại nói, ta không phải đàm phán. Hắn chậm rãi không mang theo một điểm ngữ khi nói. Các ngươi nhân số tuy nhiều, trong mắt của ta, cũng cùng sâu kiến không khác. Các ngươi không theo, chính là một con đường chết. Lại là phải suy nghĩ kỹ. Tiểu Mã dắt Diệp Thiếu Dương nói ra. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đều mức này, đánh chính là, Đạo Phong đi đến bên cạnh hắn đến, quay người nhìn qua đám người, nói, chỉ này một trận chiến, đem hết toàn lực đi, nói xong dẫn đầu hướng Vô Cực Quỷ Vương bay đi, mấy chục người theo sát phía sau, như ong vỡ tổ bay đi, Lâm Tam Sinh tại phía sau cùng, xung làm chỉ huy, liên quan tới một trận chiến này, Chóc Quỷ Liên Minh kỳ thật sớm có diễn luyện an bài. Mặc dù lúc ấy cũng không biết trung cực chi chiến sẽ phát sinh ở trên không giới. Nhưng đánh nhau đều là giống nhau, duy nhất cùng bọn hắn dự liệu không đồng dạng chính là Vô Cực Quỷ Vương quá mạnh, so với bọn hắn trước đó tưởng tượng được còn mạnh hơn rất nhiều. Trận chiến cuối cùng, kéo lên màn mở đầu, đối mặt mười mấy cái nhất đẳng cường giả, kém cỏi nhất cũng là nhị đẳng cường giả, vây công. Vô Cực Quỷ Vương đứng tại đỉnh núi, không loạn chút nào, làm phép thế ra âm dương nhị khí, thuần dương chi khí đem mọi người lôi cuốn ở giữa, hình dạng giống như một cái quả đào, trong đó tiên nhạc bồng bềnh, Phật âm trận trận, bên tai không dứt, vô số thần chỉ hiện lên, lôi bộ thần tướng, ngũ phương tiên đế, thập bát la hán, lôi âm tôn giả, tại tường vân bên trong giáng lâm, mặc dù đều là ảo tưởng. Nhưng thế không lại cực kỳ mãnh liệt, thái âm chi khí thì vờn quanh ở chung quanh, nhấc lên cuồng xa vạn dặm, che khuất bầu trời, phạm vi lớn đến đem trọn ngọn núi đều bao vây lại. Đen kịt như đêm, băng lãnh thấu xương, trong đó quỷ ảnh trùng điệp, bạch cốt xâm xâm, âm phong trận trận, xen kẽ trong đó, theo Vô Cực Quỷ Vương làm phép hoàn thành, âm dương nhị khí giao thái. Trong lúc nhất thời thần ma phi thiên độn địa, khởi xướng một đợt lại một đợt công kích, nhị khí liên tiếp, một hồi để cho người ta nóng đến sôi trào, một hồi lại băng lãnh thấu xương, không ngừng có vỡ vụn hồn phách cùng chân cụt tay đứt. Tự âm khí bao phủ trên ngọn núi bỏ xuống đến, những cái kia lại lần nữa tụ lại qua đây không giới các tướng quân dưới chân núi thấy được rõ ràng. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình, phốc phốc. Hóa thân hỏa chi điều tất phương một ngụm máu phun ra. Phần cổ bẻ gãy, thảm chết ở trên chiến trường. Để nói, mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu. Cách chương.